Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tôi Đưa Chuyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Tuyết Tâm Viên Hồ, chương 137, Đề Hồn. Thiếu nữ này tôi không tính là tuyệt sắc và hấp dẫn, nhưng vừa rồi cười cười không thể hiện được nét yểu điệu của thục nữ phong tình vạn trùng. Điều này làm cho Hàn Lập cũng như giật mình. Điếc vòi đại diện quyết công pháp cho người không có thể hiện một chút hứng vấn nào, hay là gần như tưởng rằng đối phương dùng bị công đối với mình. Như vậy hắn nghĩ rằng đối phương thất thố vừa rồi cũng như hơi cổ quái. Hàn Lập trong lòng thẩm thị vài câu, cũng một chút không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái. Đối phương từ bộ dáng kiểu diệm ký tộng lòng người, giữa khu vực lại dáng vẻ bình thường như trước. Hàn Lập vẫn âm thầm nghi hoặc vì cái lão giả áo xám lễ tới hứng thắn. Thế à, là thiên thai đảo Cát Lập, không biết hai vị đã hữu sư ngôn như thế nào? Lão giả cách khí ung quyền chào Hàn Lập. Hàn Lập tạm thời kéo bỏ những nghi hoặc trong đầu ra, của bên ung quyền mỉm cười đáp lại. Thế à, là Hàn Lập, vị này là Tử Lý tiên tử của Diệu Âm Môn. Nghe Hàn Lập sắc mặt lão giả vẫn như thường, nhưng sau khi nghe đến tên của Diệu Âm Môn với Tử Lý tiên tử, về mặt lộ ra vẻ nét kinh ngạc. Đại danh Diệu Âm Môn, Tử Lý tiên tử cũng đã từng nghe qua, không ngờ tới hôm nay có được diện kiến qua, thật sự là may mắn. Mặc dù lão giả nói thế, nhưng hiện tại trong mắt nồng đậm tích nghi hoặc. Hiển nhiên Tử Lý tiên tử trước mặt dung nhan và danh tiếng theo lời đồn đại có hơi thật quá thật sự, nhưng thật ra có làm cho lão giả có điểm ngoài ý muốn một chút. Thiếu nữ đương nhiên sẽ nghe là đối phương cố ý khách sáo với mình, chỉ hé miệng cười cười cũng không nói câu nào. Bất quá lão giả cũng không phải là người có tầm thường, liền không vô lại ánh mắt bình thường như cũ, cười nói với Hàn Lập. Thế à, đợi vài đã hữu từ lúc truyền tống đưa chúng ta tới đây, coi như là chúng ta có duyên phận, không bằng chúng ta hợp lực thông quan cửa này. Dù sao ở cái nơi quái quỷ này cũng không hay cho lắm, nghe nói không biết tôi sẽ cái đăng kỳ tại đây để bị bọn quỷ cắn nút đến một mảnh xương để lại cũng không còn. Cát Lạp nói đến câu cuối, thần sắc không khỏi cũng có gì nghiêm trọng, thượng hồ đối với việc xảy ra ở Hư Thiên Điện hiểu rất rõ. Hoặc là nghe được phương nói đến đây các quải quỷ hoan linh ở đây quét ánh mắt nhìn về phía xa xa, khi thấy bên ngoài mảnh đất nhỏ mà bọn họ đang đứng trong vòng 10 trượng, toàn bộ không gian ma phủ với tầng sương mù mờ mịt. Trong không gian mờ mịt đó, từng trận gió lạnh thổi tới đồng hành mơ hồ với tiếng quỷ khóc u oán chuyển đến, làm cho người ta nghe xong sau đó phát lạnh. Màn sương quỷ dị ở vùng phụ cận, nếu không nhờ có một ít tầng quang mang chắn bên ngoài, không tiến được vào vị thế phân nào, nếu không hòa lập căn bản không thể an tâm ở tại chỗ có hồn dã quỷ như bản đầu sách này có đám người kia. Nhìn đây hay là không khỏi có chút để ý về chỗ tiếp sát. Mà sư phù này đồng dạng cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, không gian ở đây không như ở đại điện, nhưng ở nơi này hay là dù sao cũng vẫn có vài phần lý tưởng hơn. Lúc này tôi đến điện tử của bên nghe lão giả nói xong, sau một suy nghĩ mở miệng nói. Ta cũng nghe nói lúc đầu nơi đây không hiện tượng như thế, nhưng sau đó chúng xuất hiện ngày càng nhiều và trở nên nguy hiểm hơn. Rất nhiều tu sĩ sau khi chết bởi vì oán khí quá nặng đau ở thân thành đóng quỷ phụ, đặt bên nơi đây mang tử khí, cực kỳ là thống hận đối với các tu sĩ xâm nhập điện như chúng ta, vừa nhìn thấy đã đuổi giết đến chết cũng không tha. Sau vài lần Hư Thiên Điện mở ra đã có ngày càng nhiều tu sĩ từ trên trời hạ xuống tiến vào nơi đây, nhưng nghe nói lần Hư Thiên Điện mở ra trước đây một vài nhóm tu sĩ ở lại nơi đây tự nhiên thấy xuất hiện một tên quỷ vương hiểm ác cực kỳ mạnh mẽ, kết quả là toàn bộ đều bỏ mạng, chỉ có duy nhất một người có thể trốn thoát. Quỷ vương. Hà Lập thật sờ mũi, đối với vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn không rõ tư vi cao thấp của những tên quỷ quái vật kia, nhưng cũng đoán rằng tên quỷ vương cơ hồ khả năng tu vi hắn ít nhất coi là đến kết đan hậu kỳ, không thì cũng phải là tương đương. Hơn nữa không có quỷ phái ở đây làm cho việc đối phó với hắn tự nhiên là rất khó khăn. Các là thấy Hàn Lập có vẻ trầm tư, lập tức nói. Thầy cũng biết được quỷ vương ít có khả năng, nhưng chúng ta đi vào hỗ trợ cùng với nhau, thầy dù sao tuổi đã lớn hơn, không muốn nghĩ tới vị vây hãm trong đám quỷ phụ cho thầy quỷ lệ. Lão giả này nói ra một cách thẳng thắn, tôi lên nghe xong không có ý phản đối. Phương sĩ tông tuệ rất rõ ràng đối phương sở dĩ đưa ra lần đề nghị này là thực sự lên thủ không phải là vì nàng là tu sĩ trúc cơ kỳ, mà là bởi vì Hàn Lập. Bởi vậy nàng tỏ ra thái độ rất vừa rồi, chỉ đứng bên cạnh Hàn Lập, không hề hé môi nói nữa. Hàn Lập nghe lão giả nói xong, sau đó ngừng cười. Hắn chưa có trực tiếp trả lời đối phương mà hướng đến người ở đây nhìn thoáng qua, im lặng nói: các đại hữu đã không hỏi qua vị phi huynh đài này hay chưa, liệu hắn có sẵn lòng hợp tác một lần hay không? Căn lạc Hàn Lập nhắc tới vị người ở đây kia, nhất thời sao mà hơi chủ trừ một lúc, cũng chưa miễn cưỡng hô khan một cái nói: vị kia là người của bên ma đạo, vừa rồi khi em truyền tổng tới đây, ta có đưa giờ thành ý lên thủ với hắn, nhưng người này tỏ vẻ lạnh lùng, nếu không vì tình hình ở đây, ta sao có thể cùng kết bạn lên thủ với hắn đây? Lão giả nói xong lời này nên tỏ vẻ phi thường tức giận. Hoặc là cái sân lời ấy thần sắc như thường, đối với người áo đen này sinh ra một ít hứng thú. Hắn xoay người hướng tới vị ma đạo tu sĩ này hô một tiếng: chẳng biết phi huynh đạo có hứng thú cùng với mấy vị kết đan chúng ta lên thủ một lần, khi được phải các loại quỷ vương quỷ quái thì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hoặc là thanh âm không lớn, rất rõ và rất rõ ràng và tay của vị tu sĩ ma đạo kia. Người này sau khi nghe xong, một mặt vẫn lạnh lùng nhìn thoáng qua phía bọn họ, có chút quay đầu, các bạn không để ý tới lời đề nghị Hoàn Lập. Hàn là hữu, ta là không có sai chứ, người này các bạn không biết tốt xấu, ba người chúng ta đồng hành cùng đi. Lão giả hướng với phía người áo đen hử lại một tiếng nói, xem ra Hàn đích thực hổ thẹn cho lòng với việc làm lúc trước. Hàn Lập khẽ cười, còn chưa cho Hàn nói hết, Tử Linh Tử đứng ở bên thật sắc khẽ biến, miệng ồ một tiếng. Hoặc là nghe phải gần ra, đưa mắt nhìn, chỉ thấy vị áo đen kia đang cất bước hướng tới quyền vụ mà đi đến, bộ dạng hướng một mình xông lên. Hoặc là ba người gạt yên chữ người, nhưng sau đó các lạc mang vẻ mặt kinh thường lại ý nói: người thật sự là đang muốn chết mà, tự mình để xông vào màn quyền vụ đến 9/10 là không qua được. Hoặc là không để ý đến lão giả, hai mắt nheo lại che ra một tia lạnh ý, cứ thần nhìn nhất cử nhất động của người áo đen. Hắn nghĩ đối phương làm như vậy không phải là mù quáng tự tìm đường chết, mà có đồ thoát đặc thù khác, mười phần tin tưởng vượt qua. Hắc bào nhân đi tới vùng tiếp giáp giữa quỷ vụ và màn bạch quang, lập tức một đạo ánh sáng xanh bắn ra từ trong cái tay áo vừa nhấc lên rơi xuống trước người hắn. Không ngờ đó là một linh thú giống như con khỉ. Tiểu hầu này thân cao không quá một thước, bộ lông xanh quanh thân hình cầu sáng lên một xanh lục. Kỳ lạ nhất chính là nó có cái mũi cao vô cùng lớn, gần như chiếm hết 2 phần diện tích khuôn mặt, toàn nhìn có chút yêu dị. Hoàn Lập nhìn xong có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không có phản ứng. Nhìn lão giả bên cạnh xem thấy sắc mặt lại biến, kinh hồn một tiếng: đó đề hồn, hắn không ngờ sở hữu linh thú này, chẳng trách lại tự cao như thế. Lão giả kia cực kỳ là kinh hãi, mà tên tử thấy thế thì yêu hầu này trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Hoàn Lập nhíu mày mới hỏi: đề hồn để linh thú gì, tại sao ta cũng chưa từng nghe nói qua? Tử Linh Tử câu hỏi mới từ khiếp sợ bình tĩnh lại, vui vẻ giải thích cho Hoàn Lập cho: đề hồn thú không phải là linh thú sinh ra từ trời đất, mà nó là dùng bí thuật của môn phái và tu luyện ra. Ít thật nó là một loại tiến hóa giữa linh thú và yêu hồn, là một loại sinh linh kỳ lạ. Mặc dù bình thường nó không có tác dụng gì to lớn lắm, nhưng trời sinh ra lại có khả năng hấp hồn đạp quỷ. Bất kể là yêu quỷ và hồn phách lựa hại thế nào, khi đối mặt với linh thú này, nó chỉ cần dùng cái mũi nhẹ nhàng hút một phát ra vào trong bụng, không để ba khắc sẽ bị luyện hóa, thật sự lợi hại dị thường. Tưởng đến đầu tới đây lộ ra về mặt tràn đầy hâm mộ, nhưng mà từ lúc thoáng nói xong lại nhẹ nhàng khẽ khẽ thở dài một tiếng: nhưng mà cái gì? Lập lộ ra về mặt quan tâm mà hỏi nàng: nhưng là con thú này phải trải qua quá trình dùng phương pháp huyết tế bí ẩn để luyện ra, thật sự là khó thể thuận lợi thành công. Người tu luyện có thể bị thương và cũng có thể là một phương pháp tà pháp. Có đồn chỉ cần con thú này xuất hiện liền làm cho tuyên giới đại loạn. Cát Lạp nhìn bóng lưng của người áo đen biến mất trong đám quỷ vụ, trên mặt trên nên phải phức tạp nói: linh thú xuất hiện, vùng tuyên giới đại loạn. Nghe lời này hay là không khỏi chút hàn ý. Cho dù con thú này không xuất hiện thì cái loạn ở loại tinh hải cũng không có thể tránh khỏi. Các ngươi sự tình nghĩ rằng tai họa nhất định đến từ con khỉ kia à? Hà Lạc có chút không đồng tình nói. Chương 438, quỷ vụ di hài. Mặc dù Hà Lập chính là tu luyện thành tiên đạo, nhưng là căn bản không tin một chút nào đời thuyết tiên mệnh. Đời hắn nói vô luyện thành tiên chỉ là thứ hắn suốt đời theo đuổi, đúng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Hiện thực là cố tinh nhân xuất hiện tại trước mặt hắn, tuy lập tức kinh sợ dị thường, nhưng làm hắn bái phục hoàn toàn và tuân theo phỏng chừng cũng không thể tuyệt tình làm được. Tử Linh Thiên Tử cùng Cát Lạp nghe Hà Lập nói rõ quá trình như thế, dù mình lộ ra vẻ xấu hổ. Thật ra không chỉ một mình Hà Lập nghĩ như vậy, đại bộ phận tu sĩ cũng đều nghĩ về việc đề hồn, cũng coi như là một truyền thuyết hư cấu mà thôi. Có điều dưới tình huống bình thường cũng không ai trực tiếp giống như Hà Lập vậy. Dù sao đề tài có quan hệ thiên mệnh cùng thiên đạo, bỏ luôn ý kỵ trong tâm. Lúc này người đây đã mang theo đề hồn xâm nhập vào trong quỷ vụ, hoàn toàn không thấy tung tích đâu. Hà Lập nhìn quỷ vụ nhếch nhẹ với miệng, mỉm cười một cái nói: chúng ta đi thôi, một khi đã có người nguyện ý giúp chúng ta đi trước mở đường, chúng ta tự nhiên sẽ không thể thiếu tôn trọng. Hà đạo hữu có ý tứ gì? Lão giả họ Cát sau phát hiện này nên hỏi. Khi thấy lão giả tự nhiên hiểu được ý tứ Hà Lập, bởi vì nếu Hà Lập không đáp ứng liên thủ, hắn phòng trường có phải làm như vậy. Chỉ là vừa rồi hắn được đứng ở đêm có khinh thường thoáng ra, hiện tại lại phải dựa vào đối phương xông vào quỷ vụ, đối diện với hai người Hà Lập không mà tự nhiên có chút hổ thẹn. Chỉ có thể thấy rõ ràng như Hà Lập mở miệng trước. Lạc ngay sau lời này của lão giả có chút tự cười, liếc mắt nhìn cũng không nói gì, đều hướng về phía ngảo đen để mắt đi đến. Tử Linh Thiên Tử tự nhiên là cũng không chần chừ đi theo sát. Ngay lập tức Hà Lập vừa thấy cảnh mày sửng sốt hồi lâu, đành phải đỏ mặt cùng đi lên. Bụi màu trắng quỷ vụ vừa thấy có người sống đi tới liền giống như sinh mệnh quay cuồng đến phía ba người. Đây là phẩm nhân thông thường, vì mấy cái bụi khí xương này tiếp tục sẽ làm cho hút tinh huyết bị thể xác khô mà chết, cũng phát triển thành một bộ phận của quỷ vụ, từ nay về sau phải lâm vào quỷ đạo, rốt cục không thể thoát thân. Như ba người Hà Lập là những người tu tiên tự nhiên sẽ không e ngại quỷ vụ của khu vực này. Chỉ thấy ba người trên người hào quang lấy ra đã tạo thành phòng ngự. Can Lạp qua tay thả ra một cái ô hồng sắc nhỏ, chuyển động từ từ ở độ cao khoảng hơn trượng trên đầu, tạo thành một đạo hồng quang bao lão thành trong đó. Một lớp bích quỷ vụ tiếp xúc với hồng quang này nhất thời phát ra thanh âm xèo xèo, sau thoát ra một loại hàn khói quỷ dị ẩn ẩn hiện hiện trong cơ thể quỷ khóc xó chu. Khi quỷ vụ gặp hồng quang nên ở ngoài dương dương nanh vuốt, đã không hề tiếp tục đánh nữa, thậm phát giống như có trí tuệ. Tử Linh Thiên Tử thay ra bộ pháp khí hình viên châu to quả năm bàn tay, sau lại quanh thân kết thành một cái kết giới dị động khoảng một trượng. Kết giới này thiết bạch thông suốt hình vuông, tất cả quỷ vụ đều phải bài xích tại ở bên ngoài và không thể tới gần Tử Linh Thiên Tử chút nào. Nhưng mà quỷ dị nhất là thủ đoạn phòng hộ Hà Lập, bởi bên ngoài xung quanh Hà Lập phát ra từng thanh quang nhẹ, căn bản không vận dụng pháp khí cùng pháp bảo gì, mà quỷ vụ này lại gần quanh thân Hà Lập thì bị vài đạo điện quang không phải từ đâu kích xạ tan thành mấy khói tan biến mất. Cảnh tượng quái dị này tự nhiên làm Cát Lạp cùng Tử Linh Thiên Tử kinh ngạc một hồi, nhưng bọn họ cũng không có ý nghĩ chủ động mà đến hỏi. Tử Linh Thiên Tử nghi hoặc đã thoáng nghĩ rồi thế lời chúc, nhưng trong lòng cũng không thể nào khẳng định được. Hà Lập vẫn coi như không biết vẫn đi về phía trước vậy. Đây cũng phải là hắn muốn thể hiện cái gì anh hùng, mà là địa phương này từ tất cả các phía tất cả đều là quỷ khí, đi ở phía trước cũng đi ở phía cuối cùng thật sự là không có gì khác nhau. Có không bằng đi ở phía trước nắm giữ một tình huống nguy hiểm thì tốt hơn. Chuôi điện quang này thật sự là một bộ phận kiếm khí của thanh trúc phong vân kiếm, trong cơ thể trải rộng ra phòng hộ mà thôi. Cũng chỉ có thanh nguyên kiếm quyết hộ thể kiếm thuẫn này thần thông mới không thể cần pháp bảo thả ra, nên có thể trực tiếp phụ trợ bộ phận uy lực của phi kiếm. Điểm này cũng là do Hàn Lập trước gần đây mới tham ngộ, tìm ra một loại thủ đoạn thi pháp. Mà lấy kim lô trúc với ít tà đặc tính tự nhiên mà nói thì ăn đất đối với quỷ vụ. Đương nhiên Hàn Lập thực là không có toàn bộ xuất phát uy lực của kim lô trúc, Trên mấy cái điện quang chỉ có màu trắng mà thôi, nên không sợ người khác nhận ra là kim đôi trúc. Như hắn cũng thần thức cường đại vượt xa so với tu sĩ bình thường, vừa vào quỷ vụ liền hoàn toàn khai ra phòng bị lệ quỷ biến hóa thành và đánh lén không biết tự biết. Dù sao nếu đôi mắt tu sĩ bọn họ cũng nhìn không được xa trong quỷ vụ. Chẳng qua dấu vết của người áo đen đi qua cho màn sương mù đầm đậm này phi thường rõ ràng, bởi vì có một thông đạo rộng vài trượng có sương mù mờ nhạt rất nhiều hơn so với chung quanh, dù mắt thường không thể phân biệt đi ra. Hay là bọn họ chỉ cần y này đi ra dấu này là được. Chẳng biết đây là công pháp của người áo đen hay là biểu hiện linh dị của đề hồn. Như nếu bạn là bạn nói thì là không sao cả, hắn cũng không thích suy nghĩ. Đề hồn càng lợi hại đối với họ đi xa mà nói tự nhiên càng có lợi. Hiện tại hắn vẫn một mặt không chút thay đổi quan sát bốn phía, chân chậm rãi bước đi tới. Bởi vì tất cả địa phương dưới chân đều gập ghềnh, có chút cảm giác ướt ướt, tựa hồ có độ ẩm rất cao. Liền như vậy chẳng biết đi bao lâu rồi, dọc theo đường đi đều không sự tình gì phát sinh. Bọn họ mở hàng bắt chi bất giác đi theo người áo đen và trông sâu trong quỷ vụ. Hơn nữa màu sắc quỷ vụ cũng bắt đầu thay đổi, ban đầu màu trắng dần biến thành màu đen. Như là theo thời gian trôi qua, sao mà dần dần âm trầm và bắt đầu nhăn hàng trên mày. Chiang một tiếng vang lên, hay là bỗng nhiên dừng bước cúi đầu nhìn xuống phía sau tới nữ tử và lão già. Nhìn thấy cô tò mò xông tới, hay là ánh mắt hiếp lại một chút nên hồi phục lại bình thường và vẫn đứng tại chỗ nhấc một chân ra. Bởi vì dưới chân chẳng qua là một đôi bạch cốt mà thôi, bên ngoài còn được bọc một bộ quần áo lề rế với tầng thanh quang, dường như không phải là phục sức bình thường. Tại bên cạnh còn có những mảnh nhỏ của một đoạn kiếm gãy, chất liệu trong suốt, hình dáng dường như vẫn còn linh tính. Xem ra đây là một vị tu sĩ không ai bị hãm hại nơi đây. Họ lập cho mắt dị quang chớp động, nghĩa lắc lắc đầu. Xem ra người này đã chết nhiều năm, mà pháp bảo tàn phiến vẫn còn linh tính. Như vậy trước đây người này cũng là một vị tu sĩ có tu vi không thấp. Nhưng ở nơi đây, ngay cả sau khi tử vong mà thi cốt cũng không có người chôn cất, thật sự là trái ngược với phong thái khi còn sống, thật sự rất đáng buồn. Có thể thấy được, chỉ có được tu tiên, một khi không cẩn thận chỉ là cục diện sẽ ngàn kiếp bất phục, kỹ cục so với người bình thường thậm chí là còn bi thảm hơn ba phần. Hồn phách của vị tu sĩ này hôm nay trở thành vô phận của kỳ vụ, hóa thân thần thành lệ quỷ, rất khó bước vào luân hồi. Họ lập tức trong cảm khái tưởng niệm, hai người còn lại đã lấy mắt nhìn nhau. Từ liên tử sắc mặt có chút trắng nhợt, vừa thấy Hà Lập nhìn về phía miễn cưỡng cười cười. Lão giả Hóa Cát lại vẻ mặt có chút cổ quái, lão nhân mày nhìn chiếc áo xanh hồi lâu, bỗng nhiên ngón tay bắn ra một đạo hỏa cầu to khoảng quả trứng gà rơi xuống chiếc áo. Kết quả tiếp xúc đến vật này, ánh lửa lửa chập lóe lập tức hoàn toàn bị tắt. Quả nhiên là hắn. Các lạp giơ tay lên thì thào, sao chính là ảm đạm. Sao vậy, các đại hữu biết hắn à? Hà Lập nhăn nhăn hai hàng trên mày, nhìn bạch cốt thản nhiên hỏi. Tử Liên Nhân Tử ở bên cũng lộ ra vẻ tò mò. Người này từng cùng với tại hạ cũng như gặp mặt là Ngọc Chân Nhân. Hắn kết đan sớm hơn nhiều so với ta, chỉ cần có cái ít quả bảo y đã từng dùng bằng tẩm ti chăm lo tu luyện thành, lửa không thể tiếp cận thân thể, coi như là bảo vật có chút ít danh tiếng. Lần trước hư thiên điện mở ra, nghe nói hắn cũng đi vào nhưng rốt cuộc không thể trở về. Không nghĩ tới người này lại bị hãm nơi đây, ngay cả cửa ải nhất cũng không vượt qua, thật sự là bất hạnh. Căn lạc thở dài và tiếng nói. Hắn là nghe xong yên lặng hồi lâu, nhưng đột nhiên hỏi một câu làm lão giả phải dùng mình. Ngọc Chân Nhân này có tu vi cùng pháp bảo uy lực như thế nào, rồi đã hữu thì sao? Hà Lập bình tĩnh hỏi. Các Lập nghe xong tựa có chút hiểu được ý Hà Lập, vuốt râu một lượt liền khẳng định nói, vị Ngọc Chân Nhân này tuy cùng ta hiện tại giống nhau về tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng lúc ấy nghe nói hắn sắp phá bình cảnh, sắp bước vào kết đan trung kỳ, nếu phát lực so với ta cao tâm hơn rất nhiều đúng. Cả hồn chi hắn có tu tính dị linh căn phi thường hiếm thấy, lại tu luyện bằng hệ công pháp, lại càng không bằng được phép bảo. Ta chưa thấy qua tình hình hắn đấu pháp với ai, nên cũng không có biện pháp phán đoán. Chẳng qua sau ta là không kém. Lão giả vô mặt nói xong, vô mặt khí sắc cái tôi rất khó coi. Nói như vậy phụ cận phải có thứ gì đó lợi hại mới đúng. Ta vốn nghĩ thế kỳ quái, chứ đã có để hồn thú kia mở đường, làm sao lại dọc đường? Ngoại trừ mấy con quỷ vụ này, cái gì là dã quỷ cơ hồn đều không có nhìn thấy. Người áo đen kia cũng không có thả ra năng để thu thập hoàn toàn yêu thú ở quỷ phụ cận này cho chúng ta. Và là phải bà trịnh trọng nói. Chương 439 Quỷ Vương Hệ 1. Tử Linh cũng nghe theo lời của Hàn Lập, trên mặt không có chút trắng bạch lên. Lão già đang nhìn về phía bộ xương rất im lặng không nói, đồng thời hai mắt lóe sáng, không biết đang suy nghĩ cái điều gì. Hàn Lập vẫn không quan tâm, vừa mắt nhìn ra bốn phía, miệng vẫn thản nhiên phân tích. Một khi tư vi cây đan trung kỳ cũng chết ở đây. Điều giải thích rằng tư vi của những lệ quỷ này thật sự đáng sợ. Cho dù chưa đạt tới quỷ vương, nhưng phỏng chừng cái cảnh giới này cũng không có xa lắm. Chẳng biết từ lên cô nương cùng một cách đạo hữu lòng đã nhìn thấy cái gì chưa? Hai vị cũng không có mời mạo hiểm mà tại hạ thử một lần chứ. Hoặc là thanh em bình tĩnh, như hai người nghe xong lại mỗi người một thật thái khác nhau. Sau hồi lâu cân nhắc, từ lên quyết định nói: Hàn tiền bối, nếu là ta sống không thể kết đan, cho dù thành quỷ hồn nữ tử ta cũng sẽ không trở về. Thay em một thiếu nữ cứ cười là kiên định, nghe qua ý tứ rất rõ ràng, nhưng Hàn Lập nghe xong trong chỉ có thể cười khổ một chút, quay đầu lại nhìn lão già. Các lạc mặt trên âm trầm không dứt khoát, sau một lát suy nghĩ trong lòng một chút chán nản nói: Các ta lần này tới thật ra là chỉ muốn xem coi có thu thập được thọ nguyên quả mà thôi, chứ không ý định muốn liều mạng. Một khi hiện tại phía trước nguy hiểm lớn như thế, thà sẽ quay trở lại đường cũ, dù sao có chết bởi các loại pháp khí cũng tốt hơn nhiều là so với rơi vào tay quỷ quái thế này. Nói xong mấy câu này, lão giả lộ ra một tia hổ thẹn, sau đó hắn hướng tới hai người ôm quyền, thì không hề do dự, ông tẻ vung lên, thế đồng cũ về mất giữa mặt sương mù. Hắn đứng tại chỗ, mặt không chút thay đổi, nhìn hướng lão giả về mất, nửa ngày không nói một câu. Tử Linh là mặt lại lộ ra vẻ thất vọng, thì chút nữa làm một vị cái đàn tu sĩ đồng thành ở nơi quỷ vụ này, sự nguy hiểm được tăng thêm. Hàn Lập trưởng lão, chúng ta có phải đi chứ? Thời nữ nhìn bốn phía xung quanh không còn ảm đạm, thì đạt sương mù dày đặc, hướng Hàn Lập mỉm cười nói. Mặc dù thời nữ này ngồi rồi cực kỳ là kiên quyết, nhưng trên thực tế đối việc chọn lựa đi hay không, sợ rằng chính mình cũng không rõ. Chuyện lúc này cũng có vài phần do dự. Hàn Lập bình thản ừ một tiếng, cúi đầu nhìn cái đám hài cốt. Đột nhiên một tay hắn chụp ra kết ích hỏa bảo y, soạt một tiếng bay đến trong tay mà không đột sắt, thu vào trong túi chữ vật. Từ lấy cái hành động này lỡ ra vẻ giật mình, vừa miệng đi hỏi cái gì đó nhưng nghĩ lại cũng không có mở miệng nữa. Mai nộp tiếp theo của Hoàn Lập làm những tử thầy có chút ngoài ý muốn, chỉ thấy ngón tay của Hoàn Lập bắn ra một đạo kiểm qua màu xanh, đánh ra tạo thành một cái hố lớn cách đó khoảng 10 trượng. Sau đó Hoàn Lập nhẹ nhàng vung bóng tay áo một cái, đem tất cả hải cốt vùi vào trong kẻ hố. Thế cái này tự lấy thật sắc cực kỳ là cục quái. Có vẻ cái cách làm của ta có chút kỳ quái. Hoàn Lập bỗng nhiên quay đầu hướng về nữ tử bình thản nói: có một chút thôi. Tự lấy ngập ngừng một chút, thật tình nói. Hoàn Lập nghe vậy cực khẽ: Lý do là ta thấy người chị này cũng là người tu đạo, chính mình cũng không biết là ngày nào biến thành xương cốt giống như bọn họ. Một khi đã gặp thuận tay giúp họ mai táng một chút, hy vọng chẳng may sau này có gặp bất chắc cũng có đồng tạo nào mai táng cho mình. Chuyên tự nhiên thu lấy áo bào của họ, vì cái chết không dùng được chôn đi thì rất đáng tiếc, không lẽ lấy xương cốt bọn họ mà là làm thủ lao hay sao? Hoàn Lập chậm rãi ung dung nói. Từ lấy ngay sau lời này, sắc mặt dần dần trở lại bình thường, có chút trầm ngâm. Lúc này Hoàn Lập từng bước hướng về phía trước mà đi đến. Từ lấy thấy vậy nhìn lại đấm mồ rồi mới tạo lên, khẽ thở dài cũng chậm chậm bước theo. Từ lấy đạo hữu, người có bao nhiêu hiểu biết đối với tuyên điện, liệu có chút tin tức nào về nó hay không? Ở hiện tại cùng nhau đồng hành, Hoàn Lập rõ ràng một chút mong chờ vào đối phương. Cô thiếu nữ sánh vai mà đi, cảm giác xuất hiện cũng hơi thỏa mãn. Tử Linh nhìn gương mặt bình thản của Hoàn Lập trong lòng cảm thấy phức tạp. Khi đối phương là thuộc sĩ kết đan sơ kỳ thì lại phong hiểm như vậy còn có thể biểu hiện về bình tĩnh thì là ngoài dự kiến của nàng. Như điều này cũng làm cho thiếu nữ cảm thấy an tâm rất nhiều, chính do đối phương có kinh nghiệm đối phó. Hiện tại nghe lập hỏi nên tỏ ra nhu thuận trả lời. Thời gian tồn tại của hư thiên điện tại loại đoạn tinh hải này không thể nào biết được, chỉ biết là cứ mỗi 300 năm nó sẽ từ trên thời hạ xuống một nơi bất kỳ ở loại tinh hải, hơn nữa không có bất cứ ai điều khiển. Tại đó có rất nhiều bảo vật lẫn linh dược và vật tự cổ, cơ pháp đều có thể tìm được ở nơi đó. Bởi không biết nguyên nhân vì sao mà mỗi một nhóm nhân sĩ cổ xưa đã kiến tạo nên một cái mật điện này, cho nên mỗi một lần mở ra phần lớn tu sĩ của tu vi cao đều đến nơi đây để tìm bảo vật. Nhưng trong hư thiên điện này bao gồm nhiều tầng cơ quan trận pháp, càng tới gần trung tâm càng mạnh mẽ và càng cùng hung nguy hiểm hơn. Nghe nói ở giữa nội điện của hư thiên điện này mới có bảo vật thực sự, chẳng qua muốn tới được nội điện trước mắt phải có khả năng vượt qua được ba cửa ải khó khăn, nếu không thì chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà khả năng bình yên thông qua ban nơi đó cũng không có việc gì. Chỉ những tu sĩ nguyên kỳ thì chỉ có một phần nhỏ tu sĩ có vận khí tốt mới đi qua mà thôi. Do đó đối với những tu sĩ bình thường mà nói, nội điện càng trở nên bình thường bí. Tử Linh ở bên cạnh dùng thanh âm ngọt ngào nhẹ nhàng để thu hút chú ý của Hà Lập. Nhưng thiếu nữ có chút hơi thất vọng, Hà Lập thủy chung thần sắc và không có thay đổi, làm nữ tử đối phó với hắn có chút cảm giác khó thâm khó lường. Ở vào trong hư thiên điện trước đây mới rất nhiều lần như vậy, như thế nào lại không có hết sao? Hà Lập cẩn thận hỏi điều. Điều này ta thật không rõ, tuy nhiên việc hư thiên điện mở ra thời gian cũng có giới hạn, hơn nữa mỗi bảo vật đều ẩn chứa nhiều bí mật, đoạt được một món không đơn giản tí nào. Nghe nói một vài tu sĩ có khả năng tìm được một hay hai kiện bảo vật đã là may mắn lắm rồi, mà đa số thường thường chỉ có thể lấy được một ít từ vật phổ thông thì cũng coi như trở về tay không. Điều này phải dựa vào vận mệnh của mỗi người. Bảo vật trong điện sớm đã bị các tu sĩ nguyên anh kỳ thu gom bẩn hết rồi. Thiếu nữ cũng chưa có bản định nói, họ là thần sắc vừa động và gật đầu không hề nói gì và bước chân chuyển nhanh hơn. Kế tiếp hai người theo dấu vết của người áo đen lưu lại ước chừng để ra khoảng một bữa cơm, vẫn chưa có phát sinh gì ngoài ý muốn. Điều này làm cho Tử Linh an tâm một chút. Có lẽ nghi lễ quỷ kia không chặn đường nữa đây đều làm cho nữ tử hy vọng càng tăng. Những ý niệm trong đầu mới từ trong lòng nữ tử xuất hiện ra, hay là vừa nhớ mày bước chân ngừng lại. Làm sao vậy? Tử Linh bỗng nhiên cả kinh, cũng đình chỉ thân hình một chút bất an hỏi, sau dùng thần thức dò xét vùng xung quanh một phen nhưng vẫn không thu được tin tức gì. Người đen kia hiện tại đang ở một chỗ chạy được kịch liệt cùng yêu quỷ. Hà Lập trong mắt dị qua chớp động, thầy em lại lùng nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hỗ trợ hay là nhanh khổ này mà loại bỏ luôn? Tử Linh chân trực có chút chù chùi. Hà Lập đưa mắt nhìn tử nhân này, biết đối phương cho lòng hơn phân nửa của khuynh hướng muốn nhanh khổ thoát thân. Cách làm cũng không thể là nó sai, nên là trong này cơ có xuất hiện kỷ vụ, Hà Lập lập tức cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay thì Lập lắc lắc đầu, hết thời gian một tiếng, đi nhanh về phía trước. Tử Linh thấy vậy, trên mặt có chút lưỡng lự, nhưng sau đó liền nhẹ nhàng sửa gót ngọc theo sau. Sau khi đuổi đến gần 10 trượng, liền nghe văng phẳng từ âm thanh phát ra bùng nổ, còn như là có thêm thanh âm ai bán kêu gào. Thanh âm này nghe như của một phụ nữ trầm thấp, như đít như liền, đáp cho người nghe xong, thậm chí không khỏi tự phiền não vô cùng. Thiếu nữ chỉ nghe một chút, cảm thấy tinh thần rung động, làm cho tư tưởng khao khát dục vọng mãnh liệt. Điều này làm cho Tử Linh trong lòng cả kinh, vội vàng vận dụng tâm pháp áp chế tinh thần, cũng có một chút chỉ dám lau chút mồ hôi mới dám nhìn lại. Lúc này thì đã sớm không nhìn thấy bóng dáng Hà Lập đâu. Tử Linh do dự nhưng sau đó cắn răng về mặt trịnh trọng, chậm rãi hướng về phía trước mà đi tới. Kết quả sau khi đi qua một đoạn ngắn, liền nhìn thấy được một cảnh ngoài ý muốn. Hà Lập hai tay giơ lên, thân ảnh ngưng trọng đứng một chỗ. Kia mày là viên nữ tử trong lòng đang vui vẻ vội vàng đi tới, nhưng không đợi thiếu nữ đến gần, Hà Lập bỗng nhiên bên tai tiếng quỷ khóc đột nhiên phát ra, làm cho đầu nữ tử hoa mắt chóng mày, tròn ván đầu tay chân không khỏi cô loạn một trận, căn bản không thể kiềm chế được. Thiếu nữ sao mà hiện lên vẻ kinh hãi mà không có chút máu nào. Chương 440 Quỷ Vương hệ 2. Câu hồn hủy âm. Tử Linh Thế Tử chỗ nào gần như là không cần suy nghĩ liền xuất ra tấm lãnh quỷ công. Công pháp này chỉ là cao giai quỷ dị pháp thuật, khi tiến triển ra đối với địch nhân có tu vi thấp hơn sẽ làm cho đối thủ bị nghịch chuyển máu huyết, nhảy múa, cao thét điên cuồng, không ngừng cho đến chết. Thật sự mà nói, công pháp này cực kỳ bá đạo. Tâm trí của nàng khi nghe được tiếng gào thét kịch liệt của đối phương, tự nhiên cảm thấy hối hận không kịp. Khi thấy mình sắp không thể tự chủ, từng bước tiến về tiếng nhảy múa, gào thét điên cuồng, Tử Linh Thiên Tử chế kinh hãi cực độ. Ngay vào lúc này, một âm thanh lạ trong đầu vang lên của nàng. Âm thanh này không lớn, giống như tiếng sấm sét chấn động vào tâm trí của nàng, làm cho nàng tự kiềm chế được, hai chân mềm nhũn và ngã quỵ xuống. Nhưng sau đó đã thấy mình tự khôi phục lại được việc khống chế lại bản thân. Điều này làm cho Tử Linh Thiên Tử rất tối là vui mừng và không khỏi cảm kích đến nhìn về phía trước, bởi vì cô ta nghe được âm thanh đó rõ ràng là của Hàn Lập. Tử Linh đạo hữu, với tu vi của cô phải cẩn thận bảo vệ tinh thần cho cô tốt, nếu không sẽ bị quỷ âm thừa dịp phá hủy tinh thần. Giọng nói Hàn Lập lúc này vang lên bên tai Tử Linh Thiên Tử. Lúc này khuôn mặt của Tử Linh Thiên Tử chợt hơi ửng đỏ, thấp giọng ừ một tiếng đi tới hướng Hàn Lập. Khi tới phía sau Hàn Lập, cô ta phát hiện ra một việc ngoài ý muốn. Hàn Lập bất lớn yên bất động nhìn về phía trước, hướng theo mắt của hắn. Tử Linh Thiên Tử không còn giật mình căng thẳng, chỉ thấy cách đó không xa chỗ trung tâm của lớp quỷ vụ, một màu đen sương mù dày đặc đang quay cuồng, thỉnh thoảng lại có hai luồng màu sắc sáng xanh hồng phát ra, thỉnh thoảng đang xen vào nhau cùng với tiếng trầm thấp quỷ âm dù tấn công nàng. Ở trong đó có một người áo đen đang huy động một thanh thủy ỏ quái dị, vươn ra các vô số viên hỏa cầu màu lam cùng với quỷ ảnh màu đen xoay quanh liên tục. Quỷ ảnh có một tầng hộ khí xung quanh, liên tục xuất ra một viên lục châu lớn bằng ngón tay, phun ra huyền âm hàn khí đen kịt cho khối người áo đen ở bên trong và chiếm được thế thượng phong. Mà lúc này đề hồn thú có thể hấp hồn đạn quỷ lại bị hai con quái vật hình người được bao phủ bởi một lớp lông dài màu xám xung quanh, lúc này đang gẳng co với nhau không phân cao thấp. Hai cái vật này ngoại trừ cái sừng trên đầu ra, còn trong tay đang nắm một cái thanh bạch cốt đoạt xa, còn lại toàn bộ thân thể đều bao phủ bởi một lớp lông xanh cương thi đậm chất vô nhị. Lúc này hai tên đó cầm hai bạch cốt đoạt xa phun ra một ngọn lửa màu xanh liên tục công kích đề hồn thú. Đề hồn thú phun ra một lớp sương mù màu vàng mờ ảo, mà cho quỷ hỏa công kích mãnh liệt như thế nào đi nữa thì nó vẫn đủ sức hấp thu hết vào bên trong bụng. Nhưng vào lúc này thì đề hồn thú ngược lại đang chiếm thế thượng phong, bởi vì lúc này hai cái vật lông xanh sử dụng đoàn cút xoa phun ra quỷ hỏa tấn công, căn bản không dám tiến gần đề phú một chút nào. Dường như chú rất kinh kỵ đến màu vàng sắc mờ mờ kia. Cứ như vậy đề hồn thú bị hai con quái vật giữ lấy, vì vậy nó không thể nào bất ra để hỗ trợ những người áo đen. Quỷ dạ xoa. Vừa thấy hai con quái vật lông xanh này, Cửa Linh hít một hơi kêu lên một tiếng. Thế nào mà tên đạo hữu biết được hai con quái vật này? Họ lập nghe xong trong lòng chấn động, nhưng cũng không quay đầu lại hỏi. Đúng vậy, tuy là ban đầu nhiên đầu tiên là nhìn thấy, nhưng trong một quyển sách cổ có nói một loại quái vật hình dạng giống như vậy, đây là một loại cương thi hiểm thấy, ngoài ra có số loại vào ban ngày cũng có thể hoạt động được và đi ngay ngao du khắp thiên hạ, khó trách chúng không còn sợ đề hồn thú mà còn dám chống cự lại, bởi vì chúng nó có thân thể, chỉ cần giữ khoảng cách không quá gần thì không hề bị đề hồn thú hấp thụ linh hồn được, bởi vì năng lực của đề hồn thú này xem ra còn yếu, nếp hồn qua bên ngoài không đủ mạnh để thể hết khả năng của mình. Tưởng lý nhân tử từng bước tiến lên nói cho Hà Lập biết. Hà Lập nghe xong xem mà không có dị thường, trong lòng đã thở dài một tiếng. Nữ tu này tu vi không cao nhưng kiến thức thật sự là phong phú, quả thực một tán tu như hắn không thể so sánh được. Mặc dù trước kia tu học phong cốc, Hà Lập có xem qua không ít điển tịch, nhưng lúc ấy tu vi rất thấp, vì vậy một số điển tịch có giá trị và bí ẩn đã không có tư cách xem qua. Cho đến sau này loại tinh hải hắn đã mua về và xem qua không ít điển tịch, nhưng không có được hiệu chỉnh và sắp xếp lại hệ thống như các môn phái nên vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Bình thường có người chấp nhận được, nhưng gặp những việc thần kỳ, kỳ lạ, bí ẩn thì lại không đủ để kiến thức, để xử lý giải. Xem ra có lẽ khi quay về giữa âm môn, cần phải dành thời gian nghiên cứu các loại hệ thống, bí tích mới được. Dù sao, họ cũng không cự tuyệt việc này, bởi vì hiện tại bản thân mình đã là trưởng lão của giữa âm môn rồi. Trong lúc Hàn Lập đang suy nghĩ, thì lại đương trưởng đã xảy ra biến cố. Viên hỏa cầu màu lam của phi thủy màu hồng cuối cùng đã bị quy ảnh màu đen của Độc Châu hoàn toàn bao phủ, che lấp. Bắt thấy màu lam của ngọn lửa của viên hỏa cầu sẽ bị dập tắt. Điều này làm cho ngờ đen vừa sợ lại vừa giận. Cháu biết rằng việc tìm kiếm bảo vật lần này đã chuẩn bị rất tốt. Nghĩ rằng ở uy lực của đề hồn thú, tối thiểu cũng phải qua được cửa thứ nhất của quỷ oan chi địa, nên từ đầu hắn đã tố trừ để mở hoàn lập. Không nghĩ tới gặp phải kẻ này với sự cao thâm của ác quỷ, lại biết cách phá hỏng hết tính toán của hắn. Thời điểm hắn không để ý, rất tập trung toàn lực để tấn công, thì tách hắn ra khỏi đề hồn thú, làm cho thực lực hắn bị suy yếu hẳn đi. Điều đáng tiếc nhất là ở đây hắn đã mất rất nhiều tâm trí và thời gian luyện chế đề hồn thú cùng với một ít dị thuật. Nhưng khi đối địch đã chẳng có thứ gì thần thông xuất sắc, mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn ma hỏa trì ngày càng nhỏ và uy lực từ từ yếu đi. Ngay khi biết mình sắp rơi vào tình trạng nguy hiểm, người áo đen vô cùng lo sợ kinh hãi. Lúc này Hà Lập chạy đến tới gần. Khi người áo đen phát hiện ra, cảm thấy mình có cơ hội sống sót, trong lòng liền mừng rỡ. Đi tới Hà Lập đến mà không ra tay hỗ trợ, hắn là tức giận không thôi. Bởi vì Hà Lập thấy hắn bị nguy hiểm như vậy mà không chỉ đi tới giúp đỡ, ngược lại cô đứng xa xa lạnh lùng mà nhìn hắn cùng ác quỷ chiến đấu. Điều này làm cho ngầu đen tức giận vì rất kết kết đối với Hà Lập. Sáu tử linh điện tử vừa lúc cũng nhận tới, nhìn thấy ngầu đen này đã khổ dễ ruộng. Tử linh điện tử cũng một chút kinh ngạc, không hiểu sao Hà Lập vì sao cô không chỉ đưa tay giúp đỡ. Chẳng lẽ dưới ngầu đen lúc đó có thái độ coi thường hắn, nên giờ cố ý đứng nhìn hắn chết hay sao? Nhưng sau đó tử linh điện tử thấy Hà Lập không giống loại người như thế, trong lòng lại hồ nghi. Hơn nữa Hà Lập vừa mới ra tay cứu mạng mình, nên điện tử không dám nói thẳng lòng hồ nghi với Hà Lập, nên phải im lặng đừng nói như người áo đen khổ cực ấy nhau với thế quỷ ảnh kia. Nhưng vào giờ phút này, người áo đen thật sự không thể duy trì thêm nữa. Phi trị của hắn đã bị lửa âm khí của lục châu bắn ra bao vây toàn bộ, đem cho hỏa diễm từ từ mất đi ở trong không trung. Lúc này quỷ ảnh bỗng nhiên hít lên một tiếng sắc bén, bỗng hóa thành một đạo ô quang nhắm thẳng ngực của người áo đen phóng tới. Bởi vì quần áo che kín hết diện mạo, nếu không được nhìn thấy sắc mặt của vị tu ma kia biến hóa như thế nào, nhưng hắn vẫn không bất động ở tại chỗ, dường như đang nhắm mắt chờ chết. Lúc này bên ngoài người áo đen phóng ra một tầng phòng hộ pháp thuật, nhưng so với ác quỷ có vẻ yếu hơn, lại không có pháp bảo bảo vệ phía trước. Chỉ sợ dưới một chảo loạn tầng phòng hộ này chắc chắn sẽ bị phá vỡ, và hắn cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Mà phi trì của hắn cũng đã bị vây chặt, và hắn cũng không còn có pháp bảo nào khác để phóng xuất ra tiếp nữa, chỉ còn một tay chờ chết mà thôi. Một lúc bị nguy cơ này, hay là vẫn lặng thinh đứng nhìn, nên đột ngột ra tay mà không hề có dấu hiệu nào báo trước. Chỉ thấy hắn khoát tay, bốn đạo kiếm khí màu xanh bay nhanh tới các vị yếu hại của bóng đen. Nếu bóng đen mặc kệ không để ý tới, vẫn tấn công người áo đen, mặc dù thể giết được người áo đen, nhưng chính hắn cũng bị các pháp đạo pháp khí chấn nát kia. Bóng đen tự nhiên cũng sẽ làm loạn chỗ thôn thiệt như thế này. Lúc này thân hình thoát thuần lui về chỗ cũ. Tiếp theo trừng mắt bắn ra bốn đạo lục quang thẳng phía Hà Lập, không một chút tâm tình dao động nào. Gặp loại tình huống này, Hà Lập cho mắt dị quang chớp động, bàn tay vừa lật, một túi linh thú kinh xảo xuất hiện trong tay. Nhưng hắn không xuất ra đồ vật cho túi linh thú, mà ngược lại đang ngón tay xuất ra 10 đạo thanh quang bắn thẳng phía hai cái vật lông xanh. Hai cái vật kia cũng rất cơ trí, ngay khi thấy Hà Lập xuất phóc tay phóng ra các tia thanh quang lại lén, hai cái vật liền thối lui một chút và hóa thành hai làn khói màu xanh biếc, để mất không thể tông tích đâu. Nhưng một lát sau, hai cái vật lông xanh lại xuất hiện ở hai bên sườn của ác ảnh, hướng về phía Hà Lập, nhìn răng há miệng hung ác, lộ ra cái miệng đầy răng nhuộm hắt màu vàng. Lúc này người áo đen thời dịp quy ảnh chuyển sự chú ý qua Hà Lập, để tập trung toàn bộ pháp lực thu hồi phi trì về, trong lòng mừng rỡ, đồng thời hóa thành một đạo hồng quang vô tới hướng Hà Lập. Nếu lúc này Hà Lập đột nhiên biến đổi sắc mặt, hét lớn một tiếng: "Cẩn thận, có quy vật khác!" Ngay sau lời này, Người áo đen liền dùng mình. Nhưng lúc này, một cái bóng hình màu người xám dường như vô hình, đơn đen sương mù đen vụt biến tới từ sau, chặn ở trước người người áo đen. Người áo đen căn bản chỉ lấy không kịp, sự kinh hãi tràn ngập trong mắt hắn. Sau đây là hết, xin các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.